xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1711 quay mặt vào xó nhà mà sống 26 sơ tranh đảo trên tay tư liệu. Chỉ cần là Tang Ngung có thể tra được tư liệu đều ở nơi này. Sơ tranh lật đến Tang Ngung bị người nói xấu quay chụp thời điểm không quy củ ngôn luận. Phía trên tương đối kịch liệt ngôn luận đều bị đóng dấu xuống tới. Phát thiếp lâu chủ là cái nặc danh tài khoản. Mà lại đã thật lâu không có đăng nhập. Lâu như vậy quá khứ. Đoán chừng cũng tra không được. Sơ tranh xem hết tư liệu, không nhìn ra hãm hại Tang Ngung người là ai. Tang Ngung hiện tại hẳn còn chưa biết. Vậy người này ta muốn làm sao tìm? Sơ tranh đau đầu xoa mi tâm, ta làm sao lại khó như vậy? Ngươi nhìn cái gì đấy? Bạc Đông Ải hướng sơ tranh nhìn bên này, sơ tranh ba một cái khép lại văn kiện. Không có gì. Bạc Đông Ải nhăn hả lông mày. Nhìn chằm chằm sơ tranh không nói chuyện. Sơ tranh không sợ hãi. Thậm chí còn về trông đi qua. Nhìn cái gì? So với ai khác con mắt to sao? Vật lý làm việc ngươi viết sao? Bạc Đông Ải rời ánh mắt. Cuối cùng cái kia đảo đề ngươi có hay không hội? Bạc Đông Ải. Sơ tranh bên này lung tung đáp xong. Mới ở trong lòng nghĩ. Cái gì vật lý làm việc? Vật lý có làm việc? Sơ tranh tan học đi ra cửa trường. Rất xa trông thấy Tang Ngung đứng tại phía ngoài cửa trường. Nhìn cái gì đi? Bạch Đông Ải bảo nàng. Ngươi đi trước. Ngươi đi làm cái gì? Bạch Đông Ải ngờ vực. Tìm ta thẻ người tốt đi. Sơ tranh ra hiểu Bạch Đông Ải đi trước. Khoảng thời gian này xuống tới. Bạch Đông Ải biết sơ tranh cùng trước kia không giống. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Sẽ không còn có thay đổi. Bạch Đông Ải cưới xe đạp rời đi trước, cưới một khoảng cách về sau, hắn quay đầu đi xem. Sơ tranh chính hướng một cái phương hướng đi, hắn theo bên kia nhìn sang, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Đông Ải. Nữ nhi lớn, không khỏi cha a. Tang Ngung là đến trả sơ tranh tiền, tiền kia hắn không có ý định thu. Đây là ngươi làm việc được đến, không phải cho không ngươi. Hình của ngươi ta rất thích, không thu ngươi tiền. Sơ tranh liếc hắn một cái, thích ta vẫn là ảnh chụp Tang Ngung. Tang Ngung trầm mặt dưới. Nói, ngươi còn nhỏ. Không nên đem nhất thời cảm giác xem như thích. Về sau ngươi sẽ gặp phải càng nhiều người. Sơ tranh. Thẻ người tốt đây có phải hay không là biến tướng cự tuyệt ta? Tang Ngung đem đựng tiền cái túi phóng tới sơ tranh trong tay. Thanh âm nhàn nhạt. Về sau chúng ta không muốn liên lạc với. Ảnh chụp ta qua một thời gian ngắn gửi cho ngươi. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Bọn họ không thích hợp. Không chỉ là bởi vì tuổi tác còn có hắn tình cảnh hiện tại. Hắn lấy cái gì đi thích một người hắn liền tương lai của mình cũng không biết ở đâu. Dựa vào cái gì muốn bởi vì nhất thời xúc động thích. Đi hủy đi một nữ hài. Có đôi khi không bắt đầu mới là tốt nhất. Sơ tranh kéo tay hắn cổ tay. Tang Ngung chuyện này không phải ngươi nói tính. Ngươi là của ta. Tang Ngung kinh ngạc đối đầu sơ tranh ánh mắt. Chúng ta chỉ có bắt đầu, không có kết thúc. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Sơ tranh đem tiền thả lại trong tay hắn. Giữa lông mày đều nhiễm hơn mấy phần hung lệ. Ngươi nếu là dám chạy, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Sơ tranh quay người rời đi. Tang Ngung ngu ngơ tại nguyên chỗ, thật lâu không có hoàn hồn. Tang Ngung trở lại phòng làm việc. Nhìn xem đã thu thập đến không sai biệt lắm phòng làm việc. Thở ra một hơi. Đem những vật kia lại trở về tại chỗ. Không biết tại sao có chút để ý nàng câu nói sau cùng kia. Đương nhiên Tang Ngung cũng không phải là sợ hãi. Hắn chính là có chút để ý. Tang Ngung không biết sơ tranh quay đầu tìm người nhìn xem hắn, nếu là hắn muốn chạy trực tiếp đem người cho trói lại. Tang Ngung một tuần sau đem xây xong ảnh chụp truyền cho sơ tranh. Đáng yêu nhiều một chút, mặt bàn đổi chương này. Sơ tranh chọn lấy một chương phát cho hắn. Tang Ngung. Đáng yêu nhiều một chút, cuối tuần ta sang đây xem. Tang Ngung. Tang Ngung bật máy tính lên tìm ra sơ tranh nói cái kia chương đổi được màn hình máy tính bên trên. Đáng yêu nhiều một chút. Có cái làm việc. Tiếp sao Tang Ngung. Cái gì sơ tranh nói đơn giản hạ yêu cầu. Sau đó phát cái điện thoại quá khứ. đáng yêu nhiều một chút, nghĩ tiếp liền gọi cú điện thoại này đãi ngộ không tệ. Sơ tranh cho hắn công việc này là cho một cái có chút danh tiếng người nổi tiếng trên mạng võng hồng làm thợ quay phim. Tang Mung khía cạnh hỏi qua. Bọn họ cũng không nhận ra sơ tranh. Chỉ là tiếp vào giản lịch của hắn. Nhìn qua tác phẩm sau cảm thấy phong cách rất tốt. Mà Tang Mung căn bản không có ném qua cái gì sơ yếu lý lịch. Cái này sơ yếu lý lịch ai giúp hắn ném không cần nói cũng biết. Kỳ thật chỉ cần cởi ra cái vòng kia căn bản không có nhiều người biết chuyện khi đó, cũng không có nhiều người biết hắn. Tang Mung suy nghĩ một chút, đón lấy công việc này. Trừ thời gian làm việc còn lại thời điểm hắn có thể ở nhà tương đối tự do. Tang Mung muốn bắt đầu làm việc. Sơ tranh cũng vội vàng lấy là thi đại học chuẩn bị các loại khảo thí. Hai người cơ hội gặp mặt không coi là nhiều. Thời gian nhoáng một cái chính là tháng 6. Thi đại học tựa như đặt ở học sinh trên thân một tảng đá lớn. Làm thi đại học lúc kết thúc. Khối này cự thạch rốt cuộc có thể từ trên người bọn họ biến mất. Thi như thế nào Bạc Đông Ải hỏi sơ tranh. Vẫn được. Sơ tranh bình thường thành tích cuộc thi ở nơi đó. Sơ tranh câu nói này còn tốt cơ bản cũng là thỏa thỏa ý tứ. Bạch Đông Ải nói. Vậy ngươi chuẩn bị điền cách nào trường học kịch bản bên trong Bạch Đông Ải thành tích rất tốt. Trực tiếp đi thanh lớn. Nguyên chủ lúc ấy điểm số chỉ so với Bạch Đông Ải kém mấy phần. Cũng có thể bên trên. Chỉ bất quá nàng không có lựa chọn qua bên kia. Mà là tuyển mình thích chuyên nghiệp trường học tốt nhất. Đến lúc đó rồi nói sau. Đợi đến điền bảng nguyện vọng thời điểm. Bạch Đông Ải nhìn xem sơ tranh liền điền như vậy một trường học. Biểu lộ rất là kinh ngạc. Huynh đệ. Ngươi không cùng ta cùng đi ngươi muốn vứt bỏ ta rồi. Ngươi nói chuyện chú ý điểm ta đều không có có được qua ngươi. Làm sao vứt bỏ ngươi điểm số hoàn toàn có thể lên thanh lớn. Tại sao muốn bên trên cái này ta vui lòng. Ngươi vui lòng cái ruộng gì a Bạch Đông Ải khuyên sơ tranh vài câu. Sơ tranh đều không có đổi ý tứ. Hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Trường học kia cũng không kém. Một ít chuyên nghiệp hơn được thanh lớn. Hắn hơi suy nghĩ dưới. Đại khái liền có thể rõ ràng nàng nghĩ như thế nào. Danh giáo tốt nghiệp cố nhiên tốt. Thế nhưng là có thể tại chuyên nghiệp tính càng mạnh trường học. Học được đồ vật sẽ càng nhiều. Đối với sơ tranh điền trường học. Lộ cha lộ mẫu đều không có ý kiến gì. Tựa như bọn họ mặc kệ nguyên chủ mua những cái kia nhỏ váy đồng dạng cũng sẽ không quá nhiều can thiệp lựa chọn của nàng. Nếu như không phải những cái kia cực phẩm thân thích, lộ cha lộ mẫu tuyệt đối là rất tốt cha mẹ. Sơ tranh đi ra trường học bên người là hưng phấn đến giống như thoát cương ngựa hoang các bạn học. Cũng có bạn học quay đầu nhìn trường học, ngày hôm nay đi ra cửa trường, liền đại biểu bọn họ thật sự muốn rời đi. Sơ tranh không có nhiều như vậy thương cảm, nàng tốt nghiệp không biết bao nhiêu lần. Sơ tranh đi ra trường học, rất xa trông thấy Tang Ngung bưng lấy một bó hoa đứng ở đó bờ. Nam nhân lấy áo sơ mi trắng. Phía trên nhất hai cái nút áo không có chụp. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Ốm tay áo bên trên sắn. Cánh tay đường cong trôi chảy giàu có sức kéo. Nam nhân hơi hơi cúi đầu, lộ ra bên cạnh nhăn liền đủ để khiến người tâm động thét lên. Hắn đứng ở đó một bên. Phảng phất như là một bộ tinh điêu tế trác họa. Bốn phía tràng cảnh đều trở thành bối cảnh của hắn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1712 quay mặt vào xó nhà mà sống 27 sơ tranh vượt qua đám người đi đến trước mặt hắn. Tang Mung có chút ngước mắt. Ánh mắt rơi ở trên người nàng. Chúc mừng tốt nghiệp. Tang Mung đem hoa đưa cho nàng. Bó hoa là hoa hồng, đỏ tươi nhan sắc giống như có thể vạch phá tầm mắt của người, hương thơm hương khí đập vào mặt. Sơ tranh không có nhận. Cho nên Tang Mung nói khẽ. Bạn học nhỏ để ý nhiều một người bạn trai sao sơ tranh tiếp nhận hoa. Tại vô số người nhìn chăm chú. Trực tiếp đích thân lên đi. Không ngại. Tang Mung không quá thích ứng nhiều người như vậy bị hôn, có chút đẩy ra nàng, rời khỏi nơi này trước đi. Đi làm việc thất. Tang Mung hít sâu khẩu khí, đi ăn cơm chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Bạch Đông Ải nhìn xem sơ tranh cùng Tang Mung rời đi trên mặt là thật sâu ưu sầu. Đông ca, ngươi ngồi cùng bàn cùng người đi rồi ai? Bên cạnh có người chụp Bạch Đông Ải bả vai. Ngươi không đuổi theo sao? Nữ nhi lớn phải lập gia đình. Ta có thể làm sao? Bạch Đông Ải xách một tiếng. Quay đầu đối đầu đám người đồng tình ánh mắt. Hắn biểu lộ biến đổi. Các ngươi nghĩ gì thế? Cái nào đó bạn học yếu ớt mà nói. Đông ca, ngươi không là thích nàng sao? Ai nói với các ngươi ta thích nàng? Bạch Đông Ải không hiểu thấu. Đám người. Không phải sao? Trước đó các ngươi quan hệ tốt như vậy. Đồng tiến đồng xuất. Vẫn là ngồi cùng bàn. Chẳng lẽ không có điểm đặc biệt gì? Tình cảm Bạch Đông Ải hướng bọn hắn trợn mắt chừng một cái. Liền các ngươi nghĩ nhiều như vậy. Đi. Bạch Đông Ải hướng bọn hắn phất phất tay, hướng một phương hướng khác rời đi. Thẳng đến đi ra thật xa. Bạch Đông Ải dừng lại. Hướng vừa rồi Sơ Tranh cùng Tang Mung rời đi phương hướng nhìn một chút. Một lát sau thu tầm mắt lại. Cũng không quay đầu lại đi. Sơ Tranh cùng Tang Mung tách ra về đến nhà, nàng vừa lấy ra chìa khóa, cửa phòng bị người mở ra. Lôi Thôi lít kích nam nhân mang theo đầy người mùi rượu từ bên trong ra. Trông thấy Sơ Tranh. Lộ ra một ngụm răng vàng. Nha! Tiểu Sơ trở về. Nam nhân không ở thêm trực tiếp lung la lung lay rời đi. Sơ Tranh kéo cửa ra, nhìn về phía trong phòng, Lộ Mấu không ở, Lộ Cha ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Gặp Sơ Tranh trở về, mau đem Yên Diệt. Sơ Tranh! Hắn tới làm gì? Lộ Cha biết Sơ Tranh gặp được Đường Tiểu Thúc. Biểu lộ khó xử. Ngươi Tiểu Thúc nói khuyết điểm tiền. Ngươi biết. Hắn vì cái gì thiếu tiền. Còn cho hắn mượn tiền giải quyết đại bá kia toàn ra. Còn có cái tiểu nhân. Từng cái đều là hấp huyết ruột. Xử lý được rồi bà ngươi tại thời điểm từ nhỏ liền thương hắn. Hắn tới vừa khóc vừa gào. Quan hệ máu mủ còn tại đó. Lộ Cha đối với người như vậy liền đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Hắn vay tiền là cầm cược. Hắn không có khả năng không cá cược. Cho nên cách này đống ngươi lấp không đầy. Nếu như ngươi muốn nhìn cách nhà này không có, vậy liền tiếp tục cho mượn hắn. Dù sao cửa nát nhà tan không phải hắn. Sơ Tranh cũng không nhiều lời, liền một câu như vậy, sau đó liền mang theo túi sách vào phòng. Lộ Cha ở bên ngoài rút một đêm khói. Về sau Đường Tiểu Thúc lại tới một lần, Sơ Tranh tại gian phòng không có ra ngoài, hắn nghe tựa như là Lộ Cha cho tiền. Không qua Đường Tiểu Thúc thời điểm ra đi không quá cao hứng, lớn tiếng ồn ào cái gì không để ý thân tình loại hình. Sau chuyện này Đường Tiểu Thúc liền rốt cuộc chưa từng tới. Đường Tiểu Thúc so với đại bá kia một nhà khá tốt. Trước kia chỉ là đòi tiền. Nguyên chủ một nhà thời điểm khó khăn. Tránh đến rất xa. Nhưng cũng chưa làm qua giống đại bá một nhà làm cái chủng loại kia chuyện thất đức. Cho nên Đường Tiểu Thúc không đến về sau, Sơ Tranh cũng lười quản hắn. Thả trong kỳ nghỉ hè. Sơ Tranh nghe nói đại bá Mấu một nhà chuẩn bị cho Lộ Thiến đổi trường học. Lộ Thiến cũng nói vì cái gì? Chỉ là một cái kình nháo muốn đổi. Tại đại bá Mấu trong mắt. Nguyên chủ cô bé này chính là bồi thường tiền hàng. Nàng cái kia xác thực tâm can bảo bối. Cho nên Lộ Thiến như thế nào? Nhất định có thể toại nguyện. Sơ Tranh thăm dò được nguyên chủ đại bá gần nhất muốn chủ tiền khai ra cửa hàng. Lúc trước chính là việc này. Cũng không biết đại bá làm sao lắc lư Lộ Cha ký chữ. Hiện tại đại bá một nhà không có khả năng đến lắc lư Lộ Cha, chỉ có thể cầm phòng ốt của mình thế chấp. Sơ Tranh cho bọn hắn tìm vay dễ dàng. Đại bá nghe xong so với mình nghe ngóng vay được nhiều. Lợi tức cũng không nhiều. Lập tức đáp ứng. Đại bá đương nhiên không dễ dàng như vậy tin. Bất quá Sơ Tranh tìm đại bá người bên cạnh giới thiệu qua đi. Người quen giới thiệu phần lớn người đều sẽ yên tâm. Đại bá tự nhiên cũng là cái này tâm lý. Lúc trước bọn hắn một nhà tử chính là như thế tính kế Lộ Cha Lộ Mấu. Hiện tại cũng nên chính bọn họ thử một chút. Tự chọn con đường, đương nhiên muốn tự mình đi. Sơ Tranh trước khi vào học. Hỏi Lộ Cha Lộ Mấu. Các ngươi có muốn hay không đổi tòa thành thị? Đổi tòa thành thị? Lộ Cha kinh ngạc. Nơi này. Có nhiều thứ cần triệt để bỏ qua, mới có thể vượt qua chân chính ngày tốt lành. Sơ Tranh nói, lấy năng lực của ngài, mặc kệ đi đâu đều sẽ có người muốn đoạt lấy. Lộ cha hiện tại chức vị đã rất cao. Năng lực càng là không cần phải nói. Nếu là hắn có đi ăn máng khác ý tứ, không ít công ty đều sẽ mời hắn. Căn bản không cần lo lắng làm việc vấn đề. Lộ mấu ngược lại là rất chờ mong. Tuy nói hiện tại đã cùng đại bá mấu một nhà không có liên hệ, có thể nàng vẫn là nơm nớp lo sợ. Sợ kia toàn ra lúc nào lại tìm tới cửa. Lấy nàng nhà cái này tính tình, đến lúc đó kia toàn ra khóc giống đứng lên, nói không chừng lại. Lộ cha suy tính được càng nhiều, ta cân nhắc. Cái này vừa được nghỉ hè, thời gian còn sớm, sơ tranh cũng không có thúc, nhường đường cha chậm rãi cân nhắc. Nguyên chủ lúc trước chỉ biết phát cáu, không có là lộ cha vạch một con đường. Hiện tại sơ tranh trực tiếp cho hắn lựa chọn, làm một đau á nữ nhi phụ thân. Bên gối còn có cái hướng tới không thôi lộ mấu. Lộ cha lựa chọn có thể nghĩ. Lộ mấu lúc trước chọn bồi nguyên chủ đi đọc sách, đoán chừng nguyên nhân chủ yếu cũng là chịu không được những người kia. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có trốn qua. Lộ cha đã quyết định. Hắn lập tức hành động. Trước cho công ty bên này đánh báo cáo. Sau đó người liên hệ hỗ trợ tìm việc làm. Người có năng lực ai không muốn đoạt lấy. Lộ cha ba ngày liền đem làm việc đàm tốt. Về sau hắn trước qua bên kia dàn xếp, lộ mấu thì trong nhà thu thập. Tiểu sơ nha, ngươi những y phục này đều mang đi sao? Lộ mấu cho sơ tranh thu thập tủ quần áo thời điểm, nhìn kia một ngăn tủ nhét tràn đầy nhỏ váy có chút không có chỗ xuống tay. Ân, dù sao đều là con gái của ngươi đồ vật, ngươi làm sao mua nhiều như vậy? Lộ mấu một bên tìm cái dương tới, vừa nói gần nhất cũng không gặp ngươi xuyên, làm sao, không thích không muốn mặc. Sơ tranh cùng lộ mấu câu được câu không nói lời nói, lộ mấu rất nhanh liền đem những cái kia quần áo đóng gói tốt. Sơ tranh không chút động thủ, đương nhiên coi như nàng muốn động thủ, lộ mấu cũng sẽ không để nàng động. Tiểu sơ, ngươi đến xem, đây là vật gì nha? Lộ mấu thanh âm từ cổng truyền đến. Sơ tranh mang lấy dép lê quá khứ, cái gì? Lộ mấu chỉ vào ngoài cửa tủ giày. Tòa nhà này mọi nhà đều ở ngoài cửa mặt thả tủ giày hoặc là giày giá đỡ. Vừa rồi lộ mấu đem tủ giày mở ra thanh lý bên trong giày. Kết quả liền tại bên trong lật ra màu đen bao vải. Kia bao vải bên trên không biết là thêu vẫn là họa, đồ án rất dữ tợn, nhìn xem cũng làm người ta không thoải mái. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1713 quay mặt vào xó nhà mà sống 28 sơ tranh đưa tay đi lấy. Bị lộ mấu ngăn lại. Cái này thứ gì cũng không biết, ngươi cũng dám đưa tay đi lấy. Cũng không thể là người chết, sợ cái gì. Sơ tranh không thèm để ý. Trực tiếp bốc lên kia bao vải. Phía trên đồ án là thêu. Còn có một số sơn bôi lên vết tích. Sơ tranh đem bao vải mở ra, bên trong đặt vào một chút tóc, tóc bị một chương phù bọc lấy. Thứ này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Giống như là một loại nào đó nguyền rủa người khác tác phong. Lộ mấu liền tranh thủ nó đánh dùng, xanh mặt cái này ai để ở chỗ này. Sơ tranh nhớ tới lần trước gặp đến đại bá mấu một người tới nơi này, lộ cha lộ mấu còn nói chưa thấy qua nàng. Thứ này rất có thể là nàng thả. Cũng không biết tác dụng là cái gì, rủi ro vẫn là sát hại tính mệnh. Suối quẩy, sáng mai mụ mụ dẫn ngươi đi trong miếu cầu cái phù bình an. Sơ tranh không chút nào để ý. Bình thường tới nói. Một cái thế giới có một cái thế giới chủ đề. Thế giới này rõ ràng cùng phong kiến mê tín không quan hệ. Cho nên việc này ảnh hưởng không lớn. Nhiều lắm thì buồn nôn hạ nhân. Sơ tranh bị lộ mấu kéo về trong phòng. Lại đừng nhìn lấy rửa tay trừ độc. Cuối cùng ngấm lại, đem nàng nhét vào toilet, làm cho nàng toàn thân đều tắm một cái. Sơ tranh. Sơ tranh tắm rửa xong đi tại trên hành lang đi một vòng. Phòng ở tương đối già. Hành lang không có giám sát. Bất quá đối với cửa một hộ ở ngoài cửa an liếu cái thiết bị giám sát phòng trộm. Kia giám sát phạm vi chính dễ dàng nhìn thấy các nàng nhà tủ giày. Sơ tranh gõ cửa đi vào, hỏi có thể hay không nhìn xem thiết bị giám sát. Chủ nhà cùng lộ cha lộ mấu hàng xóm cũ, sảng khoái đồng ý làm cho nàng nhìn. Sơ tranh hồi ức hạ gặp phải đại bá mấu thời gian, rất mau đem giám sát điều đến ngày ấy. Đại bá mấu lén lén lút lút lên lầu. Thẳng đến nhà nàng tủ giày. Rón rén mở ra tủ giày. Từ trong bọc móc ra một vật đến. Nhét vào trong tủ giày. Vật kia mặc dù không có chụp toàn, nhưng Sơ Tranh trông thấy là màu đen. Cảm ơn. Sơ Tranh xem hết giám sát từ nhà hàng xóm bên trong ra, suy nghĩ làm sao hù dọa đại bá mấu kia một nhà. Trước khi đi, làm sao cũng phải đưa chút tiểu lễ vật, đây mới là một người tốt phải có bản thân tu dưỡng. Bản thân tu dưỡng cái giám A Sơ Tranh mướn người. Thường thường hướng đại bá mấu trong nhà nhét ít đồ. Không phải không cho nàng phát hiện. Chính là làm cho nàng mỗi ngày trông thấy. Cách ứng cũng muốn cách ứng chết nàng. Thế là sau đó đại bá mấu một nhà trôi qua gà bay chó chạy, mỗi ngày khóc cha chửi mẹ. Sơ Tranh ghé vào Tang Nhung trên giường. Đảo một bản tập ảnh. Tang Nhung ngồi ở bên cạnh sửa đồ. Bầu không khí ngược lại là phá lệ hài hòa. Tang Nhung tu mấy chương đồ. Đứng dậy rót chén nước. Trước đưa cho Sơ Tranh. Nhàm chán sao? Sơ Tranh lắc đầu. Khép lại tập ảnh. Từ trên giường đứng lên. Khai giảng ta liền muốn đi những thành thị khác. Ngươi cùng ta cùng đi. Tang Nhung cân nhắc lại nàng câu nói này. Cũng không phải là hỏi thăm ý kiến của hắn. Chỉ là thông báo hắn. Cùng với nàng cùng đi. Tang Nhung ngồi trở lại đi, ăn tốt. Hắn công việc này nơi nào cũng có thể làm. Sơ Tranh lúc đầu cho là mình còn phải tốn sức khuyên vài câu. Không nghĩ tới Tang Nhung đáp ứng nhanh như vậy. Nàng chuẩn bị xong lời kịch đều không có phát huy chỗ trống. Nàng hậm hực uống miếng nước, nhìn xem Tang Nhung làm việc. Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn sang, lại nhìn xem điện thoại thật sự là có chút nhàm chán. Sơ Tranh đi đến Tang Nhung phía sau đột nhiên đưa tay ôm lấy hắn. Tang Nhung tay run một cái, không biết điểm ở đâu, đồ đều mơ hồ hả. Tang Nhung buông ra con chuột. Thế nào Sơ Tranh không có trả lời hắn. Tang Nhung nghi hoặc ré mắt nhìn nàng. Còn không thấy rõ người. Cánh môi bị người ngăn chặn. Tang Nhung. Tang Nhung đổi một bộ quần áo ra. Sơ Tranh ngồi ở trước bàn lật hình của hắn. Tang Nhung quá khứ. Đem Sơ Tranh ôm thả trong ngực. Đừng làm rộn. Ta sáng mai đến đem những hình này đều xây xong. Ồ, Sơ Tranh dựa vào hắn. Cũng không nói chuyện. Tang Nhung ôm nàng làm việc. Sơ Tranh nhìn đến phát chán. Dứt khoát tại nhắm mắt lại đi ngủ. Sơ Tranh là bị tiếng chuông đánh thức. Tang Nhung vừa vặn tiếp thông điện thoại. Đầu kia là cái nữ hài tử. Thanh âm ngọt lịm. Cách điện thoại cũng ngọt đến trong lòng người. Tang Nhung gặp nàng tỉnh. Cúi đầu hôn nàng mi tâm một chút. Không có ý tứ. Ngày hôm nay bồi bạn gái. Thì không đi được. Đầu kia trầm mặc vài giây. Sau đó cúp điện thoại. Ai vậy làm việc nhận biết một người nữ sinh. Hẹn ta ra đi ăn cơm. Tang Nhung ngược lại là ăn ngay nói thật. Ngươi không đi. Hắn dám đi không đương nhiên Tang Nhung cũng không có cái kia tầm tư. Bằng không thì lấy hắn kia tướng mạo. Không biết bao nhiêu người nguyện ý lấy lại tới. Tang Nhung đầu ngón tay cong lên câu nàng chóp mũi một chút. Ta lại không thích nàng tại sao muốn đi. Thích ta sao? Tang Nhung nhìn xem trong ngực nữ sinh. Nàng hỏi được quá thẳng thắn trực tiếp. Giống như là hỏi hắn cơm hôm nay đồ ăn có thích hay không đồng dạng. Thật lâu Sơ Tranh nghe. Thấy thanh âm của hắn tại vang lên bên tai thích ngươi. Nhanh đến khai giảng thời điểm. Lộ cha lộ mấu đều thu thập đến không sai biệt lắm. Liền chờ bọn hắn trực tiếp đi qua là được. Bạch Đông Ải cũng phải đi trường học đưa tin trước khi đi, gọi điện thoại gọi Sơ Tranh ra đi ăn cơm. Sơ Tranh ngấm lại hay là đi. Bạch Đông Ải cũng không nói gì, chỉ là làm cho nàng ở bên kia chiếu cố tốt mình, hắn có rảnh lại đi nhìn nàng. Tách ra thời điểm Bạch Đông Ải tựa hồ muốn cho nàng thứ gì. Thế nhưng là trông thấy tới đón Sơ Tranh Tang Nhung. Bạch Đông Ải lại đem vật kia thả trở về. Ta đi rồi, ngày mai sẽ không cần tới đưa ta ca sở ngươi khóc chàng diện kia quá khó nhìn. Sơ Tranh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý định đi đưa ngươi, ngày hôm nay ứng ước đã cho đủ mặt mũi ngươi. Bạch Đông Ải là không biết Sơ Tranh đáy lòng nghĩ tới, nếu là biết đoán chừng phải tức giận đến thổ huyết. Bạch Đông Ải cùng Tang Ngung sượt qua người. Hắn ngừng tạm. Ré mắt nhìn Tang Ngung. Hào hào đãi nàng. Ngươi dám khi dễ nàng. Ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Bạch Đông Ải cũng không đợi Tang Ngung đáp lại trực tiếp rời đi. Sơ Tranh chậm một bước tới, hắn nói gì với ngươi? Tang Ngung thân tay ôm lấy nàng, không có gì. Tang Ngung muốn đi những thành thị khác, công việc bây giờ liền phải sa thải. Đại khái là bởi vì hắn kỹ thuật rất tốt. Đối phương còn giới thiệu với hắn cách làm việc. Tang Ngung tưởng rằng mình vận khí tốt. Nhưng lại không biết là Sơ Tranh ở phía sau trợ giúp. Đến bên kia về sau. Tang Ngung vội vàng an trí. Sơ Tranh vội vàng khai giảng. Hai người cũng không ngán lịch ra cùng một chỗ. Sơ Tranh mỹ nhân như vậy, vào trường học chính là đám người chú ý tiêu điểm. Nhưng mọi người cũng chỉ có thể nhìn một chút. Dù sao vị này khai giảng thời điểm chính là Tang Ngung đưa. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy Tang Ngung ở bên ngoài trường chờ đón người. Ngay từ đầu còn có thể an ủi mình có thể là ca ca. Thân thích loại hình. Thế nhưng là đằng sau thì có người trông thấy Tang Ngung chủ động hôn Sơ Tranh. Hôn cái trán, gương mặt còn có thể miễn cưỡng giãy rua dưới, nhưng người ta tình lữ gian hôn hôn. Tang Ngung chủ động ngay trước nhiều người như vậy hôn, đương nhiên là vì tuyên thể chủ quyền. Trường học nhiều người như vậy, ai biết nhà hắn vị này có thể hay không ngày nào cảm thấy dính, coi trọng những người khác. Sơ Tranh cùng Tang Ngung kết giao sự tình, rất nhanh liền bị Lộ Cha gặp được. Lộ Cha biểu lộ cùng lúc trước Bạch Đông Ải giống nhau như đúc, nhà mình nuôi kiều hoa bị bên ngoài heo cho ủi. Không qua đường cha cũng không có phản đối. Chỉ là căn dặn nàng bảo vệ tốt mình. Không nên tùy tiện tin tưởng nam nhân chuyện ma dược. Giữ dằn ăn cướp nguyệt phiếu giao ra xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1714 quay mặt vào xó nhà mà sống 29 Sơ Tranh bên này hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Lộ Thiến kia toàn ra liền không tốt lắm. Lúc ban đầu Lộ Cha mở cửa tiệm kia xác thực kiếm lời ít tiền. Nhưng là bởi vì cặp vợ chồng đều keo kiệt. Không chỉ có keo kiệt, còn nghiền ép nhân viên. Cái này ai chịu nổi? Nhân viên lưu động thật nhanh cũng tạo thành cửa hàng quản lý hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, vẫn là trống mấy tháng cũng kiếm lời chút tiền. Lộ Thiến biết nhà mình kiếm tiền, hoa lên tiền đến càng là vung tay quá chán. Bạn học có nàng muốn mua, bạn học không có nàng cũng cần mua. Đi ra ngoài cũng không được lấy trước kia loại 1-200 một đêm khách sạn, động một chút thì là khách sạn 5 sao. Đại bá mẫu đối với Lộ Thiến yêu chiều cực kỳ. Tự nhiên là thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Đem Lộ Thiến nuôi đến càng phát ra vật chất đứng lên. Lớp 12 không học tập cho giỏi cả ngày nghĩ đến sống phóng túng. Đại bá nói vài câu còn bị đại bá mấu cùng Lộ Thiến liên hợp lại oán. Nói hắn liền một đứa con gái như vậy, không cho nàng dùng cho ai dùng, thế là đại bá cũng không thể tránh được. Nhưng theo Lộ Thiến tiêu xài càng lúc càng lớn, cửa hàng sinh ý dần dần không tốt. Lộ Thiến tiền tiêu vặt tương ứng giảm bớt. Lộ Thiến nơi nào có thể theo, một khóc hai nháo còn kém ba treo ngược. Đại bá mấu cùng đại bá sốt ruột cửa hàng sinh ý. Đối mặt Lộ Thiến mất đi kiên nhẫn. Lộ Thiến gặp loại biện pháp này nếu không tới tiền. Bắt đầu có chủ ý khác. Nàng mỗi ngày tan học đều đi trong tiệm, sau đó đem trả tiền mã đổi thành mình thời điểm ra đi đổi lại trở về. Đại bá phụ cùng đại bá mấu mặc dù không quá biết tính sổ. Nhưng là mỗi ngày có bao nhiêu đơn vẫn là tính được rõ ràng. Ngay từ đầu tưởng rằng có người không đưa tiền thẳng đón đi bọn họ không có phát hiện. Đằng sau mới phát hiện Lộ Thiến làm sự tình. Lộ Thiến bị tốt một chầu giáo huấn, Lộ Thiến không chút nào cảm thấy tự mình làm sai rồi đóng sập cửa tuyệt thực phản kháng. Đại bá mấu cùng đại bá nơi nào có thể nhìn xem Lộ Thiến bị đói, chỉ có thể chịu thua. Ngay lúc này, trước đó mượn tiền cho đại bá mấu cùng đại bá vay công ty tới cửa đòi tiền. Cửa hàng bắt đầu là kiếm lời ít tiền. Có thể những cái kia đã ném đến trong cửa hàng. Còn có một số tiêu xài. Căn bản là không trở về được bản. Hiện tại đến đòi tiền, bọn họ nơi nào có thể trả lại. vay tiền thời điểm coi bọn họ là thành đại gia cung cấp vay công ty. Lúc này thay đổi cái diện mục. Hung thần áp sát để trả tiền. Không trả tiền lại liền tại bọn hắn lối vào cửa hàng chặn lấy, có khách trực tiếp cưỡng chế di rời. Lần này ngày kế càng không có gì thu nhập. Đại bá bị bức phải không có cách, chỉ có thể chuyển nhượng cửa hàng. Mặc dù còn rơi một bộ phận, nhưng còn có rất nhiều, số tiền này bắt đầu sinh ra lợi tức. Đại bá kinh ngạc. Không phải nói lợi tức rất thấp sao? Là rất thấp. Kia là ngươi tại trong thời gian quy định trả hết. Hiện tại ngươi không trả bên trên. Làm sao có thể vẫn là cái kia lợi tức? Đại bá. Nơi này giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Đại bá nhìn đối phương lấy ra hợp đồng, sắc mặt chứng thành màu gan heo các ngươi. Đại bá muốn tìm lúc trước giới thiệu người bạn kia, kết quả bằng hữu kia nơi nào còn có thể tìm tới. Đến cuối cùng làm cho đại bá không thể không bán nhà cửa đến trả. Vay là trả lại, thế nhưng là phòng ở không có. Đại bá mấu cùng đại bá nhớ tới tìm lộ cha một nhà. Kết quả đến chỗ kia đi. Phát hiện người ta đã sớm dọn đi rồi. Điện thoại cũng đổi, nhận biết những cái kia hàng xóm bạn bè, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Lộ tiến qua một đoạn ngày tốt lành. Nơi nào còn đuổi theo qua thời gian khổ cực. Cũng mặc kệ nàng tình huống của cha mẹ. Yêu nguyên mỗi ngày đều tại đòi tiền. Lúc trước đại bá mấu một nhà giống như hấp huyết dù quấn lấy lộ cha lộ mấu. Hiện tại lộ tiến rồi cùng lúc trước bọn họ đồng dạng. Sơ tranh cuộc sống đại học 10 phần hài lòng, vương giả hào không phát nhiệm vụ làm cho nàng bại ra, vậy thì càng hài lòng. Bất quá Tang Ngung rất bận, công tác của hắn dần dần đi vào quỹ đạo, danh tiếng đi lên, người tìm hắn nhiều lên. Có lẽ là sơ tranh bồi tiếp hắn. Tang Ngung mỗi ngày không có nghĩ nhiều như vậy. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ lúc trước đến cùng là ai hãm hại hắn. Trên tâm cảnh phát sinh biến hóa. Sơ tranh buổi chiều không có lớp, mua một đống đồ vật để ngổn ngang về sau tản bộ đến Tang Ngung phòng làm việc bên kia. Phòng làm việc là cửa thủy tinh, sơ tranh hướng bên trong liếc mắt một cái. Tang Ngung cùng một nữ nhân đứng tại một khối, có lẽ là góc độ vấn đề, nhìn qua có chút thân mật. Nữ nhân không biết nói cái gì, có chút kích động đưa tay muốn kéo Tang Ngung. Sơ tranh con ngươi nhíu lại đẩy ra cửa thủy tinh, Tang Ngung. Tang Ngung vừa vặn tránh đi tay của phụ nữ. Nghe thấy sơ tranh thanh âm. Trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Hướng tổng nhìn lại. Sơ tranh chộp lấy tay đứng tại cửa ra vào, thần sắc thản nhiên nhìn xem hắn, trên mặt căn bản nhìn không ra cảm xúc. Tang Ngung lập tức đi tới cửa đến. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Sơ tranh hỏi lại. Ngươi nghĩ ta nhìn thấy cái gì? Ta cái gì cũng không làm. Sơ tranh, đã cái gì cũng không làm, ngươi trột giả cái gì? Tang Ngung. Đây không phải là sợ ngươi hiểu lầm sao? Bên trong nữ tử cũng đi ra. Tu thân màu đen đuôi cá váy. Đưa nàng đường cong hoàn mỹ phát họa ra tới. Nữ tử vừa khóc qua, hốc mắt ửng đỏ, khóe mắt còn mang theo nước mắt, ta thấy mà yêu bộ dáng. Tang Ngung thân tay ôm lấy sơ tranh, đưa nàng hướng bên cạnh mang theo mang, về sau không muốn lại tới tìm ta. Nữ tử hít mũi một cái, ánh mắt rơi vào sơ tranh, ủy khuất hỏi, ngươi sao bạn gái ăn? Nữ tử nước mắt lại tràn ra hốc mắt, im ắng rơi đi xuống. Nàng tựa hồ không tiếp thụ được kết quả này, trực tiếp chạy ra ngoài. Nàng ai vậy? Bạn học thời đại học trước kia. Quan hệ không tệ. Tang Ngung ngừng tạm, lại giải thích, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi đừng nghĩ lung tung. Bạn học thời đại học. Tang Ngung không có xảy ra việc gì thời điểm cũng không phải là cái dạng này, có bằng hữu cũng không ngoài ý muốn. Nàng tới tìm ngươi làm gì? Không có gì, chỉ là gặp. Tang Ngung nói, đại khái là cảm thấy ta hiện tại qua thành cái dạng này, ngoài ý liệu đi. Ồ, sơ tranh cũng không có truy vấn, lôi kéo Tang Ngung tiến vào bên trong. Tang Ngung có chút lo lắng sơ tranh sẽ nghĩ lung tung. Có thể sơ tranh rõ ràng không có ý tứ kia. Cũng không có cái gì ven biểu hiện. Ngược lại cho hắn một đống đồ vật. Tận tới đêm khuya Tang Ngung mới biết mình nghĩ sai. Nàng không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có nghĩa là nàng không mang thù. Sơ tranh ra một chút Tang Ngung vì bạn học kia dĩ nhiên không phải bởi vì nàng nhìn qua đối với thẻ người tốt có gây rối tâm tư. mà là bởi vì Tang Ngung xảy ra chuyện, khẳng định là bên người quen thuộc người. Bất cứ người nào đều không thể bỏ qua. Nhất định phải tại thẻ người tốt phát hiện ở giữa đem người giải quyết. Bằng không thì hắn hắc hóa làm sao bây giờ, ta rất khó xử lý. Nữ tử gọi Minna. Đúng là Tang Ngung bạn học. Bất quá nàng cũng không có xử lý tương quan chuyên nghiệp. Ngược lại làm người nổi tiếng trên mạng võng hồng. Hiện tại là nào đó bảo bên trên một nhà bản gốc tiệm bán quần áo người sáng lập. Thu nhập 1 tháng triệu. Hãm hại Tang Ngung người, khẳng định là có lợi hại quan hệ, Minna đều không làm cái này. Hiểm nghi cũng không lớn. Người tốt. Sơ Tranh ngẩng đầu đối đầu vừa rồi tại trên tư liệu trông thấy mặt. Nàng bỗng nhiên đem trước người tư liệu khép lại. Chấn định cùng người tới đối mặt. Có việc Minna gỡ xuống kính râm. Lễ phép hỏi. Có thể ngồi sao? Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh. Minna làm nàng đồng ý. Ngồi vào đối diện. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1715 quay mặt vào xó nhà mà sống 30 chúng ta gặp qua một lần. Minna cười một chút. Không biết ngươi còn nhớ rõ sao? Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên văn kiện bìa. Không có thử một cách gõ. Ngươi có chuyện gì mẹ hù chết? Kém chút liền bị nàng nhìn thấy mình đang nhìn nàng tư liệu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là vừa vặn trông thấy ngươi, cho nên tới cùng ngươi chào hỏi. Minna cùng ngày đó so ra, nhiều hơn mấy phần thành công nữ nhân tự tin. Sơ Tranh ngữ điệu không có gì chập trùng, há, hiện tại đánh xong có thể đi. Minna. Minna đáy lòng không tin lắm nàng đối với mình không tốt đẹp gì kỳ. Đối với Sơ Tranh lãnh đạm, Minna mang tính lựa chọn không nhìn. Ngươi cùng Tang Ngung tại kết sao thật sao? Sơ Tranh đầu ngón tay một trận. Nàng cổ tay chuyển một cái. Văn kiện chuyển cách phương hướng. Bị nàng dùng cánh tay đè ép. Phải thì như thế nào? Ngươi cùng hắn thế nào nhận thức? Ta không có tất phải nói cho ngươi à? Minna miễn cưỡng cười cười, khí thế tựa hồ cũng yếu xuống tới, Tang Ngung hắn. Trước kia rất ít cùng nữ sinh tiếp xúc, ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi vì sao lại cùng một chỗ. Việc tư, không thể trả lời. Minna môi đỏ có chút biếu một cái, không có ý tứ bình thường đem một chòm tóc đừng đến sau tai, là ta mạo muội. Sơ Tranh biết mạo muội ngươi còn không đi. Minna đại khái không có bị người như thế đối đãi qua. Biểu lộ khó coi mấy phần. Phía sau cũng nói không nên lời. Bằng không thì nàng nhiều thật mất mặt. Minna khẽ cắn môi, đứng dậy cáo từ. Cái này người nào a? Minna còn chưa đi 2 bước, Tang Ngung từ bên ngoài tiến đến, 2 người tại hành lang bên trên đụng vào. Tang Ngung. Minna lập tức giơ lên cười, thật là đúng dịp a, ta vừa rồi gặp phải bạn gái của ngươi. Tang Ngung sầm mặt lại, ngươi nói chuyện cùng nàng rồi á? Chào hỏi. Minna nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? Cái này cũng không được sao? Ngươi cùng nàng nói cái gì rồi? Minna rất sáng vẻ vô tội. Tang Ngung, ngươi cảm thấy ta có thể cùng nàng nói cái gì? Sự kiện kia ngươi yên tâm, ta sẽ không nói lung tung, mà lại ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải loại người như vậy. Tang Ngung mắt sắc hơi ngầm, hạ giọng, ta đã cảnh cáo ngươi đừng lại tới tìm ta. Minna một mặt ủy khuất, Tang Ngung, ta cũng là vì ngươi tốt. Cái gì vì muốn tốt cho hắn? Sơ Tranh chẳng biết lúc nào tới, vượt qua Minna. Đứng ở Tang Ngung bên người. Nói nghe một chút. Minna hơi sững sờ. Rất nhanh liền nói. Ta nghĩ mời Tang Ngung làm ta chuyên môn thợ quay phim. Ngươi còn không biết à, ta là làm trang phục bản gốc nhãn hiệu. Mỗi tháng quay chụp lượng rất lớn. Cho nên. Một mình ngươi nguyệt cho hắn bao nhiêu tiền? Tiểu Sơ. Sơ Tranh án lấy Tang Ngung tay, không cho hắn nói chuyện. Dựa theo giá thị trường. Sơ Tranh không đợi nàng nói xong. Trực tiếp ra giá. 1 triệu 1 tháng. Ngươi nếu có thể mời. Ta sẽ đồng ý hắn đi. Minna trừng mắt cái gì? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Hắn liền đáng cái giá này. Minna. Nàng làm 1 triệu là cái gì nước sao? Ai mời được nếu như mở không ra cái giá này. Xin về sau đừng lại đến quấy rối hắn. Sơ Tranh lễ phép gật đầu, lôi kéo Tang Ngung rời đi. Mina nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng lưng, biểu lộ dần dần trầm xuống. Giây lát, Mina lấy ra điện thoại di động cho người ta phát một cái tin nhắn ngắn. Phát xong tin nhắn, Mina trực tiếp giẫm lên giày cao gót, tức giận rời đi. Nhiều năm như vậy, đã rất lâu không ai như thế oán qua nàng. Tức chết nàng. Sơ Tranh ngồi lên xe, Tang Mung đi theo đi lên, ngươi tức giận tức cái gì? Sơ Tranh hỏi lại. Không có tức giận, không có. Đại lão sao có thể tùy tiện tức giận, nàng tính là gì? Sơ Tranh mắt nhìn phía trước, lái xe. Tang Mung nhìn nàng chằm chằm 2 giây, đeo lên dây an toàn, nổ máy xe. Vừa rồi bọn họ lúc đầu dự định ăn xong đồ vật lại trở về. Bị Mina như vậy một pha trộn, đồ vật cũng không ăn. Sơ Tranh nửa đường để Tang Ngung dừng lại chờ lấy. Tang Ngung trên xe chờ lấy, ánh mắt quét đến Sơ Tranh ném ở tay lái phụ bên trên văn kiện. Có một trang giấy lộ ra, Tang Ngung quét đến phía trên chữ. Tang Ngung hướng mặt ngoài nhìn một chút, không nhìn thấy Sơ Tranh, hắn đem kia phần văn kiện lấy tới lật ra. Nhập mục đích đúng là Mina tư liệu, tường tận đến nàng lên đại học thời điểm cùng ai xem qua điện ảnh. Nàng cha Mina Tang Ngung lưng có loại lạnh sưu sưu cảm giác. Nàng trước đó có phải là cũng điều tra mình dạng này tư liệu? Là bình thường thủ đoạn có thể cầm tới sao? Tang Ngung càng nghĩ trong lòng vượt không chắc. Nếu như nàng thật sự điều tra mình, vậy nàng là không phải biết chuyện trước kia. Sơ Tranh mở cửa xe, lên xe trong nháy mắt ngừng tạm. Ánh mắt tại văn kiện dừng lại một lát, rất nhanh liền ngồi lên tới. Trước ăn một chút gì? Nàng đem trong tay đồ vật đưa cho Tang Ngung. Tang Ngung tiếp nhận đi, biểu hiện được không có gì thường gì. Sơ Tranh biết Tang Ngung nhìn qua văn kiện, cũng không che giấu. Sau khi trở về trực tiếp đem văn kiện ném ở trên bàn. Rất có một bầu ngươi tùy tiện nhìn ý tứ. Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ mang một chút văn kiện, nhưng những vật kia nàng xưa nay sẽ không ném loạn, càng sẽ không cho hắn nhìn. Nàng như bây giờ, rõ ràng là biết mình nhìn qua. Tang Mung đến cùng là nhìn không được, ngươi. Vì cái gì cha nàng hai người ăn ý không cần đặc biệt nói toạc. Bên cạnh ngươi xuất hiện người, ta cần phải bảo đảm vô hại tính. Hỏi ngươi lại không nói kia ai biết cách nào cẩu vật muốn hại ngươi, ta chỉ có thể như thế tra xét. Tang Mung không nghĩ ngờ tới là đáp án này. Hắn chíp ấy âm thanh. Ta cũng không phải đại nhân vật gì. Ngươi đây có phải hay không là khoa trương khiến cho cùng chiến tranh tình báo phiến giống như. Sơ Tranh nhìn xem hắn đáy mắt tràn đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngươi tại ta chỗ này liền là đại nhân vật. Tang Mung. Tang Mung thừa nhận mình bị Sơ Tranh câu nói kia trêu chọc đến. Nàng trong lúc lơ đãng đụng tới một câu. Luôn luôn mang theo chọc người ý tứ. Tang Mung hít sâu khẩu khí. Ngươi. Là không phải cũng điều tra ta ăn. Sơ Tranh không có phủ nhận. Tang Mung tâm lạnh một nửa. Hắn nửa ngày mới biệt xuất một câu, sự kiện kia, ngươi. Hắn lo lắng Mina cùng Sơ Tranh nói sự kiện kia, hắn chưa làm qua thế nhưng là không có nghĩa là người khác sẽ tin. Hắn càng sợ Sơ Tranh không tin. Ta tin ngươi. Tang Mung kinh ngạc nhìn về phía nàng. Sơ Tranh cảm thấy lấy trước tin tưởng Tang Ngung sẽ làm loại chuyện đó người. Là chưa thấy qua Tang Ngung tướng mạo. Liền hắn bộ dạng này. Tùy tiện ra tay chỉ. Cách nào nữ hài nhi không tự động đưa tới cửa. Cần phải làm loại chuyện đó. Đương nhiên Sơ Tranh càng tin tưởng nàng thẻ người tốt, sẽ không là cái loại người này. Tang Ngung thật lâu tìm về thanh âm của mình là... Vì cái gì Sơ Tranh nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Tin tưởng ngươi chính là tin tưởng ngươi. Còn muốn vì cái gì cái này còn muốn tìm cái lý do sao? Bởi vì ngươi là ta người sai cũng là đúc. Tang Ngung ngón tay có chút phát run. Đầu ngón tay cối đau ý. Dần dần lan tràn đến trên thân. Cả trái tim tựa hồ cũng sợ động. Hắn đưa tay ôm lấy Sơ Tranh cảm ơn. Làm sao cảm ơn? Chúng ta đi điểm thực chất huyên để ăn không nói cảm ơn rất không thành ý. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1716 quay mặt vào xó nhà mà sống 31. Tang Ngung là người trong cuộc. Đối với sự kiện kia hắn càng lời nói có trọng lượng. Nhưng là Tang Ngung cũng không rõ ràng đến cùng là ai hãm hại mình. Chỉ là mỗi lần khi hắn có cái gì chuyển cơ thời điểm, liền sẽ gặp phải các loại kỳ quái ngoài ý muốn. So như lần trước Sơ Tranh gặp được chuyện này, hắn cũng không phải không có thử tra người sau lưng, nhưng đáng tiếc không có tra được hữu dụng. Ngươi bị hãm hại thời điểm có tham gia cái gì tranh tài hoặc là có cái gì trọng yếu cơ hội sao? Sơ Tranh hỏi. Lúc ấy chuẩn bị cùng một công ty ký kết. Nhưng là cơ hội kia cũng không phải là độc nhất vô nhị, công ty kia mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải đỉnh tiêm. Hắn chỉ là muốn tạm thời chìm đắm xuống tới, học tập một chút thuận tiện có cách làm việc, có thể sống tạm. Cho nên xảy ra chuyện về sau, Tang Ngung chưa từng hướng cái kia công ty phương hướng nghĩ tới. Cũng không chú ý qua cái kia công ty về sau thu nhận ai. Nhưng là trừ chuyện này, lúc ấy hắn không có bất kỳ cái gì sự tình, sẽ cùng người khác hình thành cạnh tranh quan hệ. Ngươi cảm thấy không có khả năng đối với người khác mà nói không nhất định. Sơ Tranh chậm từ tốn nói, đừng dùng suy nghĩ của ngươi đi cân nhắc người khác. Tang Ngung trầm mặt dưới tìm ra máy tính mở ra. Sơ Tranh trông thấy trên màn ảnh máy vi tính ảnh chụp, tâm tình hơi tốt. Tang Ngung rất mau đánh mở một cái trang web. Trang web bên trên cũng không có liên quan tới thợ quay phim tin tức. Bất quá có giới thiệu mặt. Tiêu chí chú ra thợ quay phim tới. Tang Ngung nhìn mấy cách đều là không quen biết. Cuối cùng lật đến một cái tên, Sơ Tranh nhìn một chút, nhận biết Gạo. Cùng Mina một cách họ, hắn, là ta niên đệ. Mễ Nhiên. Tang Ngung đối với người này khắc sâu ấn tượng. Hắn là Mina đệ đệ. Bởi vì Mina cùng hắn là đồng học. Lúc ấy quan hệ cũng không tệ. Cho nên mỗi lần đều sẽ mang lên Mễ Nhiên. Mễ Nhiên tuổi còn nhỏ, nói chuyện thú vị, rất biết làm người khác ra thích. Mễ Nhiên thứ công việc, vẫn là Tang Ngung thay hắn tìm. Sơ Tranh dùng Weibo lục soát Mễ Nhiên cái tên này, ra mấy cái tướng, bất quá chỉ có một cái có chứng nhận. Chứng nhận cũng đúng lúc là nhà công ty này thợ quay phim. Sơ Tranh điểm đi vào đã nhìn thấy Mễ Nhiên ảnh chụp. Cùng Mina có chút 7-8 phần giống. Rất xoái khí một cái tiểu hỏa tử. Là hắn sao? Tang Ngung nhìn một chút. Ân. Sơ Tranh đi xuống Weibo, có hắn cầm thưởng Weibo, cũng có chính hắn. Quay chụp tác phẩm còn có một số phát. Weibo hẳn là thường xuyên đăng nhập, thỉnh thoảng sẽ phát hình của mình, fan hâm mộ còn không thiếu. Có cái gì nhớ tới không? Sơ Tranh một bên lật Weibo, một bên hỏi Tang Ngung. Tang Ngung đối với Mễ Nhiên ấn tượng kỳ thật rất tốt. Là cái người rất hiếu học đứa trẻ nhỏ. Không hiểu sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Ai cũng nguyện ý cho hắn chỉ điểm hai câu. Thế nhưng là, đoạn thời gian kia chỉ có Mễ Nhiên ở hắn nơi đó ra vào. Hắn trong máy vi tính đồ, hắn muốn đánh cắp lại xóa bỏ nguyên đồ rất dễ dàng. Ban đầu chuyện này kỳ thật cũng không trọng yếu, hắn phong cách của mình chỉ cần hơi người biết một chút liền có thể nhìn ra. Mấu chốt là chuyện về sau, nói hắn lợi dụng quay chụp tiện lợi quấy rối nữ tính. Chuyện này mấu chốt là có đồ. Những cái kia đồ cơ bản đều là góc độ vấn đề tạo thành. Còn có một số quay chụp trong lúc đó ngoài ý muốn. Bị người cố ý vỗ xuống tới. Tang Ngung cẩn thận hồi tưởng đã từng những hình kia quay chụp thời điểm, phần lớn thời gian Mễ Nhiên đều tại hiện trường. Lấy thực tập trợ lý thân phận. Tang Ngung đáy mắt hiện lên một sợi ám sắc. Thật là hắn sao? Hắn coi Mễ Nhiên là thành một cái rất có thiên phú niên đệ. Cơ hồ không có gì tàng tư chỉ điểm hắn. Hắn thật sự xét như vậy đối với mình vì cái gì a? Liền bởi vì cái này làm việc cơ hội. Tang Ngung nghĩ mãi mà không rõ. Công việc kia cơ hội. Căn bản không đáng hắn như vậy tốn công tốn sức. Ngươi cảm thấy là hắn sao? Sơ Tranh lại hỏi. Tang Ngung lắc đầu, không biết. Tang Ngung đáy lòng rối bời. Tang Ngung nghĩ một người chờ một lúc, Sơ Tranh chỉ bên cạnh gian phòng. Tang Ngung. Tang Ngung nào dám đuổi Sơ Tranh đi, chỉ có thể tự mình tiến gian phòng. Sơ Tranh nhìn xem trên tấm ảnh thanh niên, sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nàng không tin. Sơ Tranh người liên hệ đi thăm dò cách này Mễ Nhiên. Tang Ngung đốt thuốc, hắc ám trong phòng, chỉ có thuốc lá chớp tắt ánh lửa. Hắn tự nhận không có bất kỳ cái gì có lỗi với Mễ Nhiên địa phương. Nếu như là hắn làm, vì cái gì Tang Ngung hút thuốc xong, mở ra điện thoại, lập ra Mễ Nghiêm Weibo, một đầu nhìn xuống, thẳng đến lật đến hắn xảy ra chuyện trước sau, Tang Ngung ngón tay bỗng nhiên một trận. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện chính là một bức ảnh chung. Phía trên là mấy năm trước hơi có vẻ ngây ngô, mới ra thân xã hội Gạo Nghiêng. Mà cùng hắn đứng chung một chỗ chính là quốc tế chứ danh thợ quay phim. Tang Ngung nhíu mày, hắn nhìn xem phát thời gian, đúng là hắn xảy ra chuyện không lâu sau. Tang Ngung lục soát tin tức, rất nhanh liền tìm tới mấy năm trước. Vị này chụp ảnh đại sư bị nhà công ty này mời đến tin tức. Tang Ngung kỳ thật thật lâu không chú ý cái vòng này. Ban đầu nửa năm đều là ngơ ngơ ngác ngác, đằng sau cũng lười nhìn. Có phần cơm ăn là được. Tang Ngung tìm tới Mễ Nghiêm cái tên này về sau, mới phát hiện Mễ Nghiêm hiện đang phát triển đến tốt bao nhiêu. Mà nơi này mặt, rõ ràng lại vị này chụp ảnh đại sư thân ảnh. Nếu như sự kiện kia thật là Mễ Nghiêm làm, vậy hắn đại khái hiểu Mễ Nghiêm vì cái gì làm như thế. Vị đại sư này người bình thường muốn tiếp xúc căn bản không có khả năng. Nhưng là ở một cách trong công ty, kia cơ hội tiếp xúc sẽ thiếu sao, chỉ cần có tâm, liền nhất định có thể nhìn thấy hắn. Có vị đại sư này hộ giá hộ tấm, chỉ cần kỹ thuật không kém, rất nhanh liền có thể leo đến cùng một cái hàng bắt đầu đồng hành phía trên. Mễ Nghiêm sẽ là hắn sao? Tang Ngung còn đang suy tư đến cùng phải hay không Mễ Nghiêm thời điểm, Sơ Tranh đã để người đi tra. Thời gian trôi qua dài như vậy không quan hệ, gần nhất cái kia Mina đột nhiên xuất hiện, còn đang thẻ người tốt trước mặt lắc. Khẳng định có, dù chỉ cần là Mễ Nghiêm làm ra, nàng cũng không tin cha không được manh mối gì. Sơ Tranh trong tay rất nhanh liền cầm tới Mễ Nghiêm mấy năm gần đây tư liệu. Bởi vì tiến vào cái kia công ty, kết bạn một vị đại sư về sau, cùng vị đại sư kia trở thành có thực vô danh sư đồ, lại liên tiếp những cái kia mấy cái giải thưởng. Tại đại sư dưới sự đề cử, rất nhanh liền tiến vào cao cấp hơn vòng tròn. Mễ Nghiêm thực lực hẳn là cũng tính qua cứng rắn. Bằng không thì trừ phi hắn là vị đại sư kia con riêng, bằng không thì người ta sẽ không cầm danh dự đến nói đùa. Nhưng là nếu như lúc trước Mễ Nghiêm không có tiến vào công ty, vậy bây giờ hắn còn sẽ có những thành tích này sao? Một người kỳ ngộ rất trọng yếu. Sơ Tranh cũng không xác định người này là không phải Mễ Nghiêm. Bất quá không quan hệ, người mọc ra miệng trừ ăn ra còn có thể hỏi. Tự lực cánh sinh cơm no áo ấm, ta có thể cố lên. Cái này cùng tự lực cánh sinh cơm no áo ấm có quan hệ gì? Có quan hệ gì? Ngươi cho mình thêm cái gì? Dầu vương giả hào có chút phương. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta là cái đứng đắn bại gia hệ thống, có thể tiêu tiền sự tình, tuyệt không đồng thủ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời mua xuống công ty, hạn lúc 15 ngày. Vương giả hào dọa đến tranh thủ thời gian phát nhiệm vụ, lấy ngăn cản Sơ Tranh phát rồ suy nghĩ. Sơ Tranh tâm tình lập tức không tươi đẹp. Rõ ràng có thể vài phút giải quyết sự tình, vì sao cần phải phiền toái như vậy? Cố lên tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh không nghĩ cố gắng lên, muốn đánh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1717 quay mặt vào xó nhà mà sống 32 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu nào đó ký túc xá. Mễ tổng thanh tra, cái này cần ngươi ký tên. Trợ lý cầm văn kiện tiến đến thả ở trên bàn làm việc. Phía sau bàn làm việc nam nhân bộ dáng anh tuấn, màu đậm quần áo trong bị hắn giật ra hai cái nút áo. Lông mày có chút vặn lấy, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Thả chỗ này đi, tổng thanh tra, cái này ra ngoài. Trợ lý dọa đến run một cái, không dám lại nói, xám xịt rời phòng làm việc. Mễ Nghiêm có thể là ngại gửi nhắn tin phiền phức, trực tiếp gọi điện thoại quá khứ. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi đến cửa sổ sát đất trước quan sát cả tòa thành thị. Người bên kia nhận điện thoại, Mễ Nghiêm lập tức nói, ai giới thiệu với hắn làm việc không biết. Không phải để ngươi nghe ngóng sao? Ta không nghe được. Kia có biện pháp nào? cũng không thể trực tiếp hỏi a người ta nhìn ta như thế nào, còn có ngươi làm gì không phải nhằm vào hắn. Bên đầu điện thoại kia người cũng có chút nổi nóng, giọng điệu không tốt oán trở về. Mễ Nhiên một tay chống nạnh, thế nào, nhiều năm như vậy, ngươi còn thích hắn cùng cái này không quan hệ. Hắn hiện tại đã dạng này uy hiếp không được ngươi, ngươi làm gì lại vẽ vời thêm chuyện. Mễ Nhiên con ngươi nhíu lại, âm tàn ám lưu từ đáy mắt hiện lên, ta chính là không nhìn nổi hắn tốt. Có bệnh. Người bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Mễ Nhiên lại đánh, phát hiện mình bị kéo đen. A, Mễ Nhiên bị chọc giận quá mà cười lên. Đáy lòng một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Tại nguyên chỗ chuyển hai vòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đảo danh bà. Lập tức đẩy tới. Ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, đem Tang Ngung công việc bây giờ cho rơi đài. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hắn nhất định phải bị sa thải, cho ngươi một tuần thời gian. Tang Ngung xin hai ngày nghỉ. Ngày này vừa đi công ty, liền được cho biết trước đó tồn tại trong máy vi tính đồ toàn không thấy. Bên trong đại bộ phận đều đã sửa chữa qua. Tang Ngung trong tay mặc dù còn có nguyên đồ, thế nhưng là còn có một ngày liền toàn bộ muốn đưa trước đi. Thời gian không kịp. Làm sao lại không thấy không biết. Ta liền buổi sáng vừa đến, liền phát hiện không thấy. Cái kia nhân viên gấp đến độ nhanh khóc. Mỗi một cái khâu đều có thời gian hạn chế. Nếu như bởi vì bọn hắn trì hoãn thời gian, tạo thành tổn thất, ai cũng không thường nổi. Hiện tại truy cứu chuyện gì xảy ra không có ý nghĩa, khẩn yếu nhất chính là giải quyết chuyện này. Tang Ngung lúc đầu tâm tình cũng không tốt, thứ nhất lại bị nhét nhiều chuyện như vậy, loay hoay xoay quanh. Trước đem hắn nơi này nguyên đồ phân phát xuống dưới, có thể sửa nhiều ít là bao nhiêu. Đến giao tiếp thời gian, cũng chỉ hoàn thành gần một nửa. Lúc đầu lượng liền lớn. Những cái kia đồ bọn họ đã tu vài ngày. Mặc dù mọi người cả đêm tăng ca, có thể cuối cùng vẫn là không có đuổi ra. Chuyện gì xảy ra Tang Ngung, ngươi có thể lại đến không có ra dạng này sai. Chuyện này không có quan hệ gì với Tang tiên sinh, là trong máy vi tính sửa chữa qua ảnh chụp đột nhiên không thấy. Tang Ngung còn chưa lên tiếng, bên cạnh nhân viên trước lên tiếng. Người phụ trách nhíu mày, làm sao lại không gặp không biết. Nhân viên lắc đầu, đầu ta trời thời điểm ra đi còn rất tốt, đến thời điểm đã không thấy tăm hơi. Hắn rõ ràng nhớ tinh tường, hắn bảo tồn tốt về sau tắt máy tính rời đi. Người phụ trách đại khái là nhìn Tang Ngung trước kia làm việc không có vấn đề gì. Mặc dù cảm thấy lý do này kỳ quái, nhưng cũng không có quá truy cứu. Để bọn hắn mau đem còn lại tăng ca đuổi ra. Những chuyện khác, các loại chuyện này kết thúc lại nói. Vốn cho rằng công ty sẽ tra chuyện này. Ai biết chờ bọn hắn làm xong, Tang Ngung liền thu được bị thôi giữ chức vụ tin tức. Lý do là hắn kia hai ngày không đến, dẫn đến kết quả như vậy, hắn cũng có trách nhiệm. Công ty đây không phải làm ẩu sao, chuyện này cùng Tang tiên sinh có quan hệ gì à? Đúng à, chúng ta tìm công ty nói một chút đi. Tang Ngung bên này nhân viên đều rất vì hắn nói chuyện. Tang Ngung kỹ thuật tốt, tương ứng tới nói, lượng công việc của bọn hắn sẽ giảm ít rất nhiều. Mà lại Tang Ngung cũng sẽ không giống những khác cấp trên như thế uống năm yêu sáu. Mặc dù yêu cầu hiệu suất, thế nhưng là một khi hoàn thành, hắn cũng sẽ không quản ngươi làm cái gì. Cái này có thể so sánh hầu hạ những người khác thoải mái hơn, đương nhiên không nỡ Tang Ngung cứ như vậy rời đi. Tang Ngung lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Xuất hiện ở sự kiện kia nửa năm sau, hắn muốn tìm làm việc. Thế nhưng là không bao lâu, liền sẽ bị không hiểu thấu sa thải. Cảnh tượng như vậy hắn trải qua rất nhiều lần. Tang Ngung trầm mặt thu dọn đồ đạc rời đi. Một bên khác, Mễ Nhiên tiếp vào tin tức, cả người đều dễ dàng hướng lão bản. Trên ghế khẽ dựa, tổng thanh tra có mới cổ đông tới thị sát. Hoàng tổng để ngài ra ngoài. Trợ lý gõ cửa tiến đến. Mấy cổ đông Mễ Nhiên nhíu mày. Người nào trợ lý tranh thủ thời gian lắc đầu. Loại sự tình này hắn một cách nho nhỏ trợ lý chỗ nào có thể biết. Bất quá kia mấy cổ đông, nhìn có chút tuổi trẻ, cùng lấy trước kia chút hói đầu bụng bia cổ đông không giống nhau lắm. Mễ Nhiên mặc dù nghi hoặc, có thể cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mang theo trợ lý ra ngoài. Bên ngoài Hoàng luôn mang theo mấy người, chính bồi tiếp một cách tiểu cô nương tham quan. Mễ Nhiên kinh ngạc, vị này mới cổ đông đã vậy còn quá tuổi trẻ xinh đẹp. Mễ Nhiên mỹ nữ gặp qua không ít. Trong vòng giải trí những cái đó đại minh tinh cũng có tiếp xúc. Thế nhưng là hắn cảm thấy những người kia cũng không sánh nổi trước mặt nữ sinh này. Mặc kệ là ngũ quan vẫn là khí chất. Đây mới là thượng đế sủng nhi. Hoàng tổng cao hứng hướng Mễ Nhiên vẫy gọi. Lộ tiểu thư. Đây là chúng ta Mễ tổng thanh tra. Tuổi trẻ tài cao tiểu hỏa tử. Đừng nhìn tuổi trẻ. Năng lực rất mạnh. Hoàng tổng lúp búp đem Mễ Nhiên một trận khen, lại giới thiệu thân phận của sơ tranh. Mấy cổ đông cái thân phận này, xác thực kinh đến không ít người. Người ta tuổi còn trẻ đắt là cổ đông. Mà bọn họ còn tầm mấy ngàn khối tiền lương phí thời gian. Người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Sơ tranh thần sắc lãnh đạm quét hắn một chút, chính là cái này cẩu vật A. Trước đó nàng còn không có chứng cứ, nhưng là hai ngày này, Mễ Nhiên mình đưa chứng cứ đến trên tay nàng. Chào ngài. Mễ Nhiên mỉm cười vươn tay. Sơ tranh không nhúc nhích, bầu không khí có chút xấu hổ. Công ty nhiều người nhìn như vậy. Mễ Nhiên trên mặt có chút không nhìn được. Tay hắn nhất truyền. Làm mời thủ thí. Ta mang ngài đi tham gia hạ bên này. Không cần, không hứng thú. Sơ tranh cự tuyệt, quay đầu nhìn Hoàng tổng, xem hết, ta đi. Mễ Nhiên biểu lộ lại là cứng đờ. Ai Hoàng tổng một mặt mộng bức. Không phải vị này cô Nai Nai nói muốn đi thăm một chút sao, lúc này mới nhìn nhiều ít. Muốn đi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Kẻ có tiền đều như thế tùy hứng sao, Hoàng tổng đáy lòng lại nhiều nhà rãnh. Lúc này cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Vậy ta đưa ngài xuống dưới sơ tranh ăn một tiếng. Quay người rời đi. Tổng thanh tra đắc tội mấy cổ đông rồi, ta thế nào cảm giác mấy cổ đông không quá chào đón tổng thanh tra dáng vẻ nào đó, nhân viên nhỏ giọng cùng bên người đồng sự bát quái. Ta cũng cảm thấy không nên đi. Mấy cổ đông không phải lần đầu tiên tới sao, nói đến nàng thật xinh đẹp. Còn thật trẻ tuổi. Nhìn qua vẫn là cách lớn dáng vẻ học sinh. Trong nhà có mỏ chính là tốt, thiếu phấn đấu 100 năm à. Mễ Nhiên nghe bốn phía tiếng nghị luận, sắc mặt không tốt lắm. Đến. Các bảo bối. Bỏ phiếu A Nguyệt phiếu A Nguyệt phiếu Nguyệt phiếu Nguyệt phiếu Nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1718 quay mặt vào xó nhà mà sống 33, không biết có phải hay không là Mễ Nhiên ảo giác. Từ khi vị kia mới cổ đông tới qua về sau. Công việc của hắn liền có thêm rất nhiều. Công ty không ngừng cho hắn phân ra vụ, rõ ràng không cần hắn địa phương cũng muốn để hắn tự mình đi. Mễ Nhiên loay hoay xoay quanh đều không có thời gian chú ý Tang Ngung bên kia. Thẳng đến nửa tháng sau, Mễ Nhiên ở công ty nhìn thấy Tang Ngung. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mễ Nhiên trên mặt biểu lộ không có kéo căng ở. Chất vấn bên người trợ lý. Ai bảo hắn đến trợ lý khoảng thời gian này đi theo Mễ Nhiên chạy. Làm sao biết tường tình, ta cũng không biết. Ngươi làm ăn gì? Mễ Nhiên thấp A một tiếng. Trợ lý không dám phản bác, cúi đầu đứng tại Mễ Nhiên đằng sau. Mễ Nhiên hít sâu khẩu khí, sửa sang lại quần áo, hướng phía Tang Ngung bên kia quá khứ, học trưởng. Trợ lý nghe Mễ Nhiên kinh hỉ thanh âm, dưới đáy lòng liếc mắt, cái này trở mặt tốc độ cũng là tuyệt. Tang Ngung nhìn về phía nhanh chân hướng phía mình đi tới nam nhân, cùng mấy năm trước so sánh, nam sinh này thành thục quá nhiều. Làm cho không người nào có thể đem hắn cùng lúc trước cái kia đi theo mình cách mông phía sau người liên hệ tới. Mễ Nhiên trên mặt mừng rỡ, giống như trông thấy Tang Ngung thật bất ngờ kích động. Tang tiên sinh cùng Mễ tổng thanh tra nhận biết A bên cạnh bồi tiếp Tang Ngung người tốt kỳ hỏi. Chúng ta là một trường học tốt nghiệp. Hắn là ta sư huynh. Mễ Nhiên chủ động nói. Người kia kinh ngạc, trùng hợp như vậy đúng nha, ta cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy học trưởng. Mễ Nhiên thăm dò tính hỏi. Học trưởng đến nơi đây là ở đây đột nhiên trông thấy Tang Ngung. Mễ Nhiên có thể không kinh ngạc sao? Trả lời chính là bồi tiếp Tang Ngung nhân viên. Tang tiên sinh là công ty chúng ta mời riêng thợ quay phim. hôm nay tới đưa tin. Ta mang Tang tiên sinh quen thuộc hạ hoàn cảnh. Mời riêng thợ quay phim hắn làm sao một chút tin cũng không biết ai mời hắn. Mễ Nhiên đầy trong đầu đều là nghi vấn. Vậy mà lúc này không thể biểu hiện ra ngoài. Kia nhân viên nói. Nếu là Mễ Tổng Thanh tra họp trường. Vậy liền phiền phức Mễ Tổng Thanh tra mang Tang tiên sinh bốn phía nhìn xem. Có chuyện gì lại gọi ta? Có thể chứ có thể. Ngươi đi mau đi. Mễ Nhiên đón lấy cái này sống. Đợi người kia rời đi. Mễ Nhiên còn duy trì lấy trên mặt mừng rỡ cùng cảm khái. Học trưởng. Có thể ở đây nhìn thấy ngài. Thật sự quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngài. Cho là ta cái gì không có gì, không có gì. Mễ Nhiên nói nhầm dáng vẻ. Liền vội vàng lắc đầu, có thể nhìn thấy học trưởng, ta liền rất cao hứng. Cao hứng Tang Ngung nhìn hắn hai mắt, không có lên tiếng, phiền phức niên để mang ta đi dạo. Mễ Nhiên đáy lòng lại thế nào không vui. Trên mặt đều phải mang theo cười. Dẫn Tang Ngung bốn phía chuyển. Thuận tiện giới thiệu với hắn. Làm sao lại nghĩ đứng lên công ty này? Tang Ngung giống như nói chuyện phiếm bình thường hỏi Mễ Nhiên. Mễ Nhiên đối với cái này rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Nghe nói học trưởng ở đây, ta liền muốn đến thử một chút. Ai biết ta đến về sau. Hắn không có hướng phía sau nói, nhưng chuyện phát sinh phía sau, mọi người lòng dạ biết rõ. Lúc ấy làm sao đều liên lạc không được học trưởng, ta còn rất lo lắng. Bây giờ nhìn gặp học trưởng ngươi cẩn thận, ta cũng yên tâm. Để ngươi quan tâm. Mễ Nhiên thở dài. Có chút áy náy dáng vẻ. Học trưởng trước kia ở trường học giúp ta nhiều như vậy. Lúc ấy ta đều không có giúp một tay. Mấy năm này ta một mực rất tự trách. Tang Ngung nếu như không có hoài nghi Mễ Nhiên, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ tin tưởng hắn nói. Tang Ngung chỉ đơn giản nhìn một chút cùng Mễ Nhiên phiếm vài câu, sau đó liền định cáo từ. Ta còn có việc, liền đi trước, hôm nào mời niên để ăn cơm. Chỗ nào hẳn là ta mời học trưởng. Đến lúc đó hẹn. Mễ Nhiên đem Tang Ngung đưa đến cửa thang máy. Hai người cách cửa thang máy tương hỗ nhìn đối phương. Ai cũng không nói chuyện. Thẳng đến cửa thang máy khép lại. Mễ Nhiên nụ cười trên mặt thu vào. Mễ Nhiên trở lại văn phòng, gọi điện thoại hỏi bộ phận nhân sự bên kia, vì cái gì Tang Ngung sẽ tới công ty. Ban giám đốc hạ văn kiện, chúng ta không rõ ràng. Bộ phận nhân sự bên kia chỉ là nghe lệnh làm việc, tình huống cụ thể cũng không biết. Mễ Nhiên cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Hoàng Tổng. Ta nhớ được ngươi cùng vị kia Tang tiên sinh là một trường học tốt nghiệp. Làm sao? Ngươi không chào đón hắn không phải? Ta chỉ là kỳ quái. Mễ Nhiên nói, hắn là ta học trưởng, hắn có thể đến ta đương nhiên cao hứng. Nhưng là công ty bên này một mực không phải nói theo chương làm việc. Hiện tại cái này tình huống như thế nào? Hoàng Tổng thở dài. Nói. Ta bên này cũng không có cách. Lộ tiểu thư bên kia điểm danh muốn người. Đường. Cái kia mới cổ đông. Mễ Nhiên cúp điện thoại. Ngồi ở kia bên cạnh hơn nửa ngày đều không có động tĩnh. Tang Ngung bên này vừa bị sa thải. Bên kia liền tiếp vào thu nhận thông báo. Tang Ngung mặc dù kỳ quái. Nhưng là nhìn lấy tên công ty. Tang Ngung hay là đi. Bởi vì là mời riêng thợ quay phim, không cần mỗi ngày đi công ty. Hắn đi đưa tin về sau tuần lễ thứ hai tiếp vào điện thoại tiến đến công ty. Tiến công ty đã cảm thấy những nhân viên này nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Kia không phải lần đầu tiên nhìn thấy hắn ánh mắt. Mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng bát quái. Hắn thật có thể làm ra loại chuyện đó dáng dấp đẹp trai như vậy. Tại sao phải làm loại sự tình này? Kia là giả có người chính là dáng dấp đẹp trai. Nhưng trên thực tế là cách đồ biến thái. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa không có học qua nhân phẩm cùng tướng mạo đồng dạng trọng yếu. Đúng đúng đúng, không thể chỉ xem mặt. Tang Ngung thỉnh thoảng bắt được cùng loại dạng này đối thoại, hắn một hồi lâu mới biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lúc trước sự kiện kia không biết bị ai dùng nội bộ bưu kiện phát cho mọi người trong công ty. Hiện tại tất cả mọi người biết, hắn là cách lợi dụng chức vụ chi tiện, phi lễ nữ tính biến thái. Tang Ngung. Mễ Nhiên cứ như vậy không kịp chờ đợi, nếu là lúc trước Tang Ngung có lẽ sẽ cảm thấy khó mà chịu đựng. Nhưng đáng tiếc thời gian dài như vậy, Tang Ngung đã sớm chết lặng. Học trường. Mễ Nhiên từ văn phòng ra, gọi lại Tang Ngung, giả mù sa mưa quan tâm, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Mễ Nhiên lo lắng mà nói. Học trưởng, ngươi đừng nghe những người này nói huyên thuyên. Ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Chuyện ban đầu khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tang Ngung ý vị không rõ liếc hắn một cái, ăn. Mễ Tổng thanh tra, Hoàng Tổng gọi ngài. Nơi xa có người gọi Mễ Nhiên. Học trưởng, vậy ta gấp đi trước, ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Mễ Nhiên không biết Hoàng Tổng lúc này gọi hắn làm gì. Khi hắn đẩy ra cửa ban công, trông thấy bên trong trừ Hoàng Tổng còn có một người nữ sinh về sau, đáy lòng lại có chút hơi hồi hộp một chút. Tang Ngung đến công ty này đến chính là nàng phát. Hiện tại Tang Ngung sự tình trong công ty truyền đi nhốn nháo, nàng hiện tại xuất hiện ở đây. Hoàng Tổng, Lộ, tiểu thư, Sơ Tranh. Mặc dù là cổ đông, có thể xưng hô này cũng không có định tính, Hoàng Tổng cũng một mực gọi nàng Lộ tiểu thư. Hoàng Tổng ngồi ở lão bàn trên ghế, có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, giống như không có chú ý tới trong phòng nhiều cái người giống như khục. Hoàng Tổng hắng giọng một cái, Mễ Tổng thanh tra, ngày hôm nay gọi ngươi qua đây, là công ty gần nhất lời đồn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1719 quay mặt vào xó nhà mà sống 34 chân thành cảm ơn giao phơ đề cử hai nguyệt phiếu. Mễ Nhiên không có lên tiếng. Nghe Hoàng Tổng đem nói cho hết lời. Dạng này lời đồn trong công ty lưu truyền đối với công ty hình tượng không tốt. Mễ Tổng thanh tra nhưng biết là từ đâu lưu truyền tới. Mễ Nhiên quét mắt một vòng bên cạnh Sơ Tranh. Suy tư một phen về sau. Nói. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm. Đột nhiên chỉ nghe thấy dạng này lời đồn. Ta hiểu rất rõ học trưởng, hắn khẳng định không phải là người như thế. Lúc trước sự kiện kia bên trong có nội tình, học trưởng không phải sẽ làm loại chuyện đó. Chờ một chút. Hoàng Tổng hô ngừng, ý của ngươi là chuyện này thật sự phát sinh qua ác. Mễ Nhiên chần chờ, một mặt dáng vẻ đắn đo. Hoàng Tổng gặp Sơ Tranh không có biểu thị. Ra hiểu Mễ Nhiên nói. Cẩn thận nói một chút chuyện gì xảy ra. Mễ Nhiên ngay từ đầu không nói. Các loại Hoàng Tổng nhanh không kiên nhẫn. Hắn mới một bộ bị ép nói ra được bộ dáng. Đem sự tình nói một lần. Học trưởng ở trường học chính là chúng ta ngưỡng vọng đại thần cấp tồn tại. Ta tin tưởng hắn. Hoàng Tổng. Chuyện này để ta giải quyết có thể chứ, ngươi tin tưởng hắn. Nữ hài tử thanh âm vang lên. Mễ Nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại. Nàng chẳng biết lúc nào xoay người. Hai tay cắm ở trong túi. Ngũ quan xinh xắn tràn đầy hờ hứng. Trong phòng không khí tựa hồ cũng lạnh mấy độ. Mễ Nhiên sau sống lưng lạnh sưu sưu, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Là Lộ tiểu thư, học trưởng làm người ta hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ. Là bởi vì những sự tình này đều là ngươi hãm hại hắn sao? Trong phòng đột nhiên an tĩnh lại. Hoàng Tổng kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh, mà Mễ Nhiên là cả người đều định ở nơi đó, đáy lòng thình thịch cuồng loạn lên. Nàng lời này có ý tứ gì? Sơ Tranh đánh vỡ dù gì trầm mặc. Ta vốn cho rằng còn phải cần một chút thời gian, mới có thể bắt lấy ngươi tay cầm. Không nghĩ tới ngươi chờ không nổi. Vì ta tiết kiệm thời gian, thật là một cái người tốt a. Mễ Nhiên. Mễ Nhiên đáy lòng bối rối hiện lên về sau. Cấp tốc bị hắn đè xuống. Lộ tiểu thư. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Sơ Tranh đi đến Hoàng Tổng bàn làm việc bên kia. Rút ra một phần văn kiện. Ném tới Mễ Nhiên trước mặt. Mễ Nhiên nhìn chằm chằm kia phần văn kiện. Các loại suy nghĩ trong đầu hiện lên. 30 giây sau, tầm văn kiện lên lật ra, phát bưu kiện thời điểm, vì cái gì không đổi một máy tính trong công ty nội bộ lưới, tra được đến tuyệt không khó, thay cái hào cũng chạy không thoát, ta không có phát qua dạng này bưu kiện. Mễ Nhiên đem văn kiện buông xuống, biện giải cho mình, Tang Ngung là ta kính nể nhất học trưởng, ta làm sao lại phát dạng này bưu kiện kinh nể nhất vậy, hắn thật đúng là không may. Thẻ người tốt là số đen tám kiếp, gặp gỡ ngươi như thế một cách không may đồ chơi. Mễ Nhiên, nữ nhân này là chắc chắn hắn làm ra. Kết hợp chuyện lúc trước, Mễ Nhiên đáy lòng có một chút phỏng đoán. Hoàng Tổng còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn thừa cơ đem kia phần văn kiện quất tới nhìn một chút. Cây dâu Tổng thanh tra cái này. Hoàng Tổng, ta thật sự không biết này sao lại thế này. Phòng làm việc của ta cũng không khóa. Ra ra vào vào không ít người. Mễ Nhiên bắt đầu quăng nồi, đem mình nói đến hết sức vô tội. Hoàng Tổng cùng Mễ Nhiên cộng sự rất thời gian dài. Mễ Nhiên ngẫu nhiên là có chút tính tình. Có thể chỉnh thể tới nói. Làm người cũng không tệ lắm. Hắn cũng không tin lắm Mễ Nhiên sẽ làm loại sự tình này. Đối với hắn có ít lời gì chứ là chửi bới một cách vừa mới tiến công ty mời riêng thợ quay phim sao Lộ Tiểu Thư chuyện này. Khai trừ hắn. A Hoàng Tổng cả kinh cái cằm đều nhanh mất. Việc này cũng còn không có biết rõ ràng. Sao có thể khai trừ Mễ Nhiên? Mễ Nhiên cũng không phải cách nhỏ nhân viên. Có thể tùy tiện khai trừ. Sơ tranh nghĩa hắn một chút. Nghe không hiểu không khai trừ hắn liền khai trừ ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ nói phục ban giám đốc những người khác. Thanh âm kia rõ ràng không có chập trùng, có thể rơi vào Hoàng Tổng trong tay, luôn cảm thấy có chút âm trầm. Không mang theo chơi như vậy Mễ Nhiên nhíu mày. Gân xanh trên trán ẩn ẩn bạo khởi. Lộ Tiểu Thư. Chuyện này ta nói không quan hệ với ta. Sơ tranh chẳng hề để ý đánh gãy hắn, há, ta liền muốn khai trừ ngươi. Ngươi có thể đánh ta à Mễ Nhiên? Sơ tranh nói một không hai. Nói muốn khai trừ Mễ Nhiên liền muốn khai trừ Mễ Nhiên. Đồng thời xuất ra một phần chuẩn bị xong thông báo. Để Hoàng Tổng tìm người sao chép gián tiếp ra ngoài. Nàng cũng không phải là nói mà không có bằng chứng khai trừ, tay người ta bên trong có chứng cứ mặc dù Mễ Nhiên không thừa nhận. Hiển nhiên đối với Sơ Tranh tới nói, hắn thừa nhận hay không cũng không phải là rất trọng yếu. Kia phần thông báo nói là Mễ Nhiên tản lời đồn. Chửi mới đồng sự. Công ty không thể chịu đựng có phẩm hạnh như thế nhân viên. Cố làm khai trừ xử lý. Thông báo ý tứ rất rõ ràng. Trong công ty gần nhất liên quan tới Tang Ngung lời đồn. Đều là Mễ Nhiên truyền ra. Hiện ở công ty đem cái này tin đồn nói khai trừ rồi. Mễ Nhiên giờ phút này mới biết được. Mặc kệ hắn nói cái gì đối phương căn bản sẽ không nghe. Nàng chính là muốn khai trừ chính mình. Mễ Nhiên kế hoạch kỳ thật không có vấn đề. Nếu như không có Sơ Tranh làm dối. Tang Ngung coi như tiến vào công ty. Rất nhanh cũng lại bởi vì những lời đồn đãi này. Xuất hiện các loại vấn đề. Nếu như lời đồn đãi lên men công ty cũng không thể nào để cho xuống dưới. Thảm liền thảm tại Sơ Tranh ở đây. Mễ Nhiên một mặt âm trầm thu dọn đồ đạc. Trợ lý ở bên cạnh run lẩy bẩy. Tổng thanh tra. Ngày thật phải đi thông báo đều xuống tới. Hắn không đi có thể làm sao ý ở chỗ này. Để cho người ta chế xếu hắn có thể cùng nhà tư bản đùi vặn sao bên ngoài nhân viên nhìn xem Mễ Nhiên ôm đồ vật ra. Sắc mặt khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn xảy ra chuyện như vậy. Rất nhiều nhân viên đều là mộng. Không biết vì sao lại phát triển trở thành dạng này. Mễ Nhiên không tâm tình cùng những người này hàn huyên. Ôm đồ vật thẳng đến thang máy. Hắn bực bội ấm đến mấy lần thang máy. Tại hắn kiên nhẫn hao hết trước đó. Cửa thang máy mở ra. Mễ Nhiên con ngươi nhíu lại. Trong thang máy Tang Ngung cùng hai cái đồng sự đứng ở bên trong. Kia hai cái đồng sự đoán chừng phải tin tức gì. Cửa thang máy vừa mở lập tức xông tới rời đi. Mễ Nhiên ôm vật đi vào cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Học trưởng, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Mễ Nhiên lên tiếng. Tìm tới như thế một cái chỗ dựa. Xem ra học trưởng dựa vào mặt ăn cơm cũng có thể lẫn vào người rất tốt. Mễ Nhiên lời này cũng không tính khách khí. Bất quá nói xong Mễ Nhiên liền có chút hối hận, mình không làm lớn chuyện. Nhưng mà lời đáp ra, hắn cũng không có khả năng thu hồi đi. Suy nghĩ lại một chút cái kia thông báo. Hắn kỳ thật cũng không có gì tốt che giấu. Tang Ngung lại không quá nghe hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Học trưởng không biết. Mễ Nhiên cười lạnh một tiếng. Không phải học trưởng để cho người ta khai trừ ta sao? Học trưởng, ta biết trước ngươi liền muốn tiến nhà công ty này. Ngươi có phải hay không là cảm thấy ta đoạt vị trí của ngươi? Bây giờ tìm người trả thù ta thiệt thòi, ta còn tin tưởng ngươi như vậy. Khai trừ Mễ Nhiên bị khai trừ rồi, ta không có để cho người ta khai trừ ngươi. Hắn nào có quyền lợi lớn như vậy, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mễ Nhiên nơi nào chịu tin. Vừa vặn thang máy đến. Mễ Nhiên ôm đồ vật ra ngoài. Hắn xoay người. Nhìn xem Tang Ngung. Học trưởng, chúc ngươi may mắn. Tang Ngung nhíu mày nhìn xem Mễ Nhiên rời đi, cửa thang máy khép lại tiếp tục chuyến về đến Gaza tầng ngầm. Tang Ngung mới ra đi, liền tiếp vào Hoàng Tổng điện thoại, bổ nhiệm hắn là mới Tổng Thanh tra. Tang Ngung, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 172 chương 1720 quay mặt vào xó nhà mà sống 35. Không chỉ có nhân viên cảm thấy công ty này bổ nhiệm giống như chơi đùa. Liền ngay cả Tang Ngung đều cảm thấy Hoàng Tổng khả năng đang nói đùa. Hắn chỉ là một cách mời riêng thợ quay phim mà thôi. Vừa tới công ty mấy ngày, liền muốn tiếp nhận Tổng Thanh tra. Tang Ngung hỏi một người vì cái gì Mễ Nhiên bị khai trừ. Thế mới biết chuyện phát sinh. Mễ Nhiên thừa nhận Tang Ngung cảm thấy chuyện gần nhất có chút huyền huyễn. Có vẻ giống như thần may mắn đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn đồng dạng. Đương nhiên Tang Ngung rõ ràng. Loại sự tình này không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Kia Mễ Nhiên nói lời kia có ý tứ gì? Ai là núi dựa của hắn? Tang Ngung một mực không có biết rõ ràng. Thẳng đến có một ngày hắn trông thấy Sơ Tranh xuất hiện ở công ty. Hoàng Tổng một mặt lấy lòng đi theo bên người nàng. Tang Ngung. Sơ Tranh cũng không muốn cho Tang Ngung trông thấy. Là Hoàng Tổng không phải mù tất tất trì hoãn thời gian. Bị Tang Ngung cho đụng phải. Sơ Tranh chừng Hoàng Tổng một chút. Hoàng Tổng. Hắn thì thế nào mà? Tang Ngung tâm tình phức tạp đi theo Sơ Tranh xuống lầu. Lên xe. Xe cửa đóng lại. Toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Là ngươi khai trừ Mễ Nhiên ăn. Cho nên nàng chính là Mễ Nhiên nói chỗ dựa nhiều ngày như vậy. Hắn đoán đến đoán đi cuối cùng người này là nàng. Giống như cũng không là thật bất ngờ. Ta có thể đi vào nhà công ty này cũng là ngươi. Hắn liền nói vì cái gì công ty này không hiểu thấu sẽ cho mình phát mời. Nếu như không phải Mễ Nhiên ở đây, lúc ấy hắn cũng sẽ không đáp ứng tiến đến. Sơ Tranh tiếp tục gật đầu. Ta tốt hay không tốt với ngươi? Tang Ngung cánh môi khẽ nhích. Nửa ngày chưa nói ra một chữ tới. Ngươi không cần thiết vì ta làm những thứ này. Tang Ngung cúi đầu xuống, không đáng. Ngươi cảm thấy cái gì là đáng giá? Cái gì là đáng giá? Tang Ngung nói không nên lời cái gì là đáng giá. Nhưng là hắn cảm thấy Sơ Tranh như thế đối với mình. Nỗ lực quá nhiều. Hắn hồi báo không được nàng cái gì. Sơ Tranh nắm chặt Tang Ngung thủ đoạn. Đầu ngón tay mạn mạn cọ đến trong lòng bàn tay hắn. Xuyên qua khe hở. Chăm chú chế trụ. Tang Ngung, ngươi ở bên cạnh ta cái gì đều đáng giá. Nàng cái gì đều không cần, chỉ là muốn người này mà thôi. Tang Ngung ngón tay chậm chạp nắm chặt. Một hồi lâu mới lên tiếng. Không biết vì cái gì. Cùng ngươi ở cùng một chỗ. Luôn cảm thấy thời gian đều trở nên chậm. Để cho ta rất an tâm. Tang Ngung đem Sơ Tranh kéo đến trong ngực ôm, cái cằm đặt tại nàng hõm vai bên trong. Tiểu Sơ, ta rất thích ngươi à. Sơ Tranh vỗ xuống hắn phía sau lưng, kia vẫn thích xuống dưới. Tang Ngung trong đầu hiện lên một chút lạ lẫm lại mơ hồ hình tượng. Giống như tại trước đây thật lâu. Bọn họ từng có dạng này đối thoại. Những hình ảnh kia chợt lóe lên cũng không ngừng lại quá lâu. Những là đó cái gì Tang Ngung nghĩ muốn hồi tưởng lại. Thế nhưng là hiện lên hình tượng quá nhanh. Hắn làm sao đều không có cách nào nhớ tới hình tượng chi tiết. Mễ Nhiên ở công ty nhiều năm như vậy, lưu lại không ít tâm tư bụng. Hắn sau khi rời đi, ngay lập tức liên hệ những người này, nghĩ để bọn hắn đi theo mình rời đi. Nhưng khiến Mễ Nhiên không nghĩ tới chính là, những người này một cách đều không có đồng ý. Sơ tranh đã sớm cho bọn hắn mở giá. Căn bản không phải Mễ Nghiên có thể so sánh. Bọn họ tại sao muốn lựa chọn Mễ Nghiên? Tất cả mọi người là muốn nuôi sống gia đình. Đi theo Mễ Nghiên cách mở cái gì bảo hộ đều không có. Lưu ở công ty không chỉ có tiền cầm. Làm việc cũng sẽ bảo trụ. Có cái gì không tốt Mễ Nghiên liên tiếp vấp phải trắc trở. Kém chút tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Những người khác coi như xong, những hắn đó một tay đề bạt lên người tới, bây giờ lại cũng trở mặt không quen biết. Bất quá là tìm nữ nhân mà thôi, dựa vào nữ nhân có gì tài ba. Mễ Nghiên không chịu thua, mình dùng những năm này tích xúc mở phòng làm việc. Mễ Nghiên tốt xấu cũng kiếm ra một chút thành tựu. Tăng thêm có vị đại sư kia giao thiệp tại. Phòng làm việc mở rất thuận lợi. Rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Mễ Nghiên cũng không có từ bỏ công kích Tang Ngung. Tang Ngung nhiều lần làm việc đều gặp phải có người cố ý tới thảo luận, vừa lúc bị hộ khách nghe thấy. Nam tính hộ khách còn tốt, nữ tính hộ khách nhìn ánh mắt của hắn, lập tức trở nên kỳ quái. Nhưng tình huống như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền biến mất. Mễ Nghiên ngược lại là muốn tiếp tục. Nhưng đáng tiếc chính hắn phòng làm việc xảy ra vấn đề. Làm sao có thời giờ lại đi giày vò Tang Ngung. Sau đó một đoạn thời gian, phòng làm việc vấn đề tầng tầng lớp lớp. Lúc ban đầu còn có thể nói là phòng làm việc vừa cất bước. Xuất hiện những vấn đề này không thể tránh né. Có thể dần dần Mễ Nghiên cảm thấy không thích hợp. Hắn rõ ràng chính là bị người châm đúng rồi phòng làm việc tờ đơn liên tiếp bị cướp. Có thậm chí đã đàm tốt. Nửa đường còn bội ước. Mễ Nghiên trừ vừa mới bắt đầu không sai, hiện tại đã nửa tháng không có khởi công. Có năng lực như thế làm được như thế. Còn cùng mình không hợp nhau. Mễ Nghiên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là ai. Mễ Nghiên trực tiếp đi tìm Tang Ngung. Học trường. Tang Ngung mở cửa xe tay một trận. Lúc ban đầu biết có thể là Mễ Nghiên hãm hại mình. Hại phải tự mình đến tình trạng kia thời điểm. Tang Ngung đáy lòng đọng lại những cái kia phẫn nộ cùng oán hận tự nhiên mà vậy xuất hiện. Hắn không phải cái gì người lương thiện, bị người như thế hãm hại còn có thể rộng lượng tha thứ đối phương. Những cái kia cảm xúc khí thế hung hung, giống như là muốn trường khống thân thể của hắn thay hắn làm ra một số việc tới. Thế nhưng là như thế cảm xúc, gặp lại sơ tranh thời điểm, liền sẽ biến mất hầu như không còn. Hắn sợ ngày nào, mình sẽ bị như thế cảm xúc chúa tể. Tang Ngung không thích cái loại cảm giác này. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng sơ tranh yên lặng đàm cái luyến ái. Chỉ cần Mễ Nghiên không còn xuất hiện ở trước mặt mình. Chuyện trước kia. Hắn không muốn truy cứu. Mễ Nghiên trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Học trưởng có thời gian có thể tâm sự sao? Tang Ngung trầm mặc vài giây. Ra hiệu Mễ Nghiên lên xe. Vừa vặn. Hắn có vấn đề muốn hỏi. Mễ Nghiên sau khi lên xe. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Học trưởng. Xem ra ngươi tại nữ nhân kia trong lòng không tầm thường. Ta đều đã rời đi. Nàng còn không nguyện ý bỏ qua ta. Tang Ngung nhíu mày. Sơ tranh còn làm cái gì học trưởng vẻ mặt này. Lại không biết Mễ Nghiên ngậm lấy một sợi cười lạnh. Ta liền rất hiếu kỳ. Học trưởng là thế nào dỗ dành nữ nhân kia vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy? Là bởi vì học trưởng kỹ thuật được không? Cách này kỹ thuật có nghĩa khác. Tang Ngung đã hiểu. Tang Ngung không để ý tới Mễ Nghiên âm dương quái khí. Mễ Nghiên. Ta trước kia đối ngươi không tệ. A Mễ Nghiên biểu lộ cứng đờ. Học trưởng muốn nói cái gì? Ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Tang Ngung tự nhận không hề có lỗi với Mễ Nghiên địa phương. Nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy? Đây là hắn một mực đến muốn biết. Mễ Nghiên đáy mắt cảm xúc đổi để đổi lại, đại khái là nghĩ phủ nhận. Nhưng là chống lại Tang Ngung ánh mắt, Mễ Nghiên đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn hẳn là biết tất cả mọi chuyện, mình lúc này lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì. Học trưởng ở trường học một mực là mọi người tấm gương. Mặc kệ nói cái gì làm cái gì. Lấy ra đối nghịch so mãi mãi cũng là học trưởng. Để cho người ta hảo hảo ghen tị. Mễ Nghiên vừa vào trường học thời điểm liền nghe qua Tang Ngung đại danh. Về sau biết Minna cùng Tang Ngung là đồng học. hắn liền mượn Minna danh nghĩa. Đi qua nhìn một chút vị này đại thần có thế nào không tầm thường.